Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Trương Tử Yên lập tức chìm xuống đáy vực. Không thể dựa vào nam nhân này được nữa rồi. Nàng ta cảm thấy mình như dây leo quấn quanh cây đại thụ, bị vô tình kéo xuống ném xuống đất. Chỉ còn thoi thóp, ta có. Tử thần ngồi ở góc đột nhiên lên tiếng. Nàng ấy lấy một gói giấy từ trên người đưa cho Trương Tử Yên. Đây là thuốc trị đau bụng. Ta không nỡ ăn. Cho ngươi. Tô phu nhân và Trần Tú suýt bật cười. Nghĩa nữ này thật kỳ quái. Loại thuốc này mà cũng có thể không nỡ ăn. Trương Tử Yên mặt mày ngượng ngùng nhận lấy. Tô phu nhân lập tức đưa nước cho nàng ta. Không có nước nóng, tạm uống vậy. Vân Mộng Hạ Vũ giọng nói không lớn nhưng không cho phép phản bác. Trương Tử Yên đành phải nhận lấy, mở thuốc đổ vào miệng, lại uống một ngụm nước để trôi thuốc xuống. Đắng quá, Trương nhíu mày, dùng mình một cái, nàng ta lớn thế này rồi, chưa từng uống loại thuốc nào đắng như vậy. Đây là thứ gì làm nên? Chẳng lẽ là khổ qua thêm Hoàng Liên sao? Đi gấp một đêm. Cuối cùng khi trời vừa hửng sáng đã nhìn thấy thành lầu của Thanh Thành. Khi nhìn thấy hai chữ Thanh Thành trên đó, lão Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến nơi. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Vài cô nương của Yên Vũ Lâu lập tức nằm vật ra đất. Cả đêm qua họ đã mệt muốn chết. Đêm qua là lần họ đi bộ nhiều nhất trong mười mấy năm qua. Chân như không còn là của mình nữa. Thấy mọi người quá mệt, Lý thị vệ nói với những thị vệ còn lại, đã đến cổng thành rồi, các ngươi sắp xếp cho họ tìm chỗ nghỉ ngơi trước, ta đi tìm người đưa công văn cho tri phủ đại nhân. Nói xong, hắn bảo Khương Đại Sơn đi theo hắn đến cổng thành. Tô Mặc đứng từ xa, nàng thu ngựa vào không gian, cũng ẩn thân đến cổng thành, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Nàng muốn nhân cơ hội này vào thành trước để tìm sư huynh, hỏi xem mọi việc thế nào rồi. Thật không khéo, hôm nay Thanh Thành có hỷ sự, tri phủ đại nhân và các quan trong nha môn đều đi cả nên bây giờ nha môn chỉ còn lại người trực ban, không có người quản lý. Lời của người lính canh thành nói với lão Lý, Tô Mặc nghe rõ mồn một, hỷ sự gì mà lại kinh động đến cả nha môn vậy? Lão Lý cười và bắt đầu làm thân với người lính. Tất nhiên là chuyện lớn rồi. Thiên kim của ngự sử đại nhân gả cho đại công tử của Kiều gia, người giàu nhất Thanh Thành. Ngài nói xem có phải là hỷ sự không? Tên lính canh nói thao thao bất tuyệt, không giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Cái này, thư lỗi cho ta hiểu biết nông cạn. Chỉ nghe nói ông ta có ba công tử, chưa từng nghe nói ngự sử đại nhân có nữ nhi. Lão Lý có chút khó hiểu hỏi. Lính canh nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Người này thật lắm chuyện, cái gì cũng biết, biết thì biết còn nói ra làm gì. Là nghĩa nữ, ngài không nghe nói sao? Ngự sử đại nhân nhận nữ nhi của đại nhân phòng thủ kinh thành là Đinh Lan làm con nuôi, đích thân hứa gả nàng ta cho Kiều gia. Nghe nói riêng tiền sinh lễ đã đủ con số này. Người lính nói xong liền giơ ra hai bàn tay. 10 vạn lượng bạc. Lão Lý kinh ngạc. Là vàng. Lính canh nói xong liền đi làm việc, không thèm để ý đến họ nữa. Tô Mặc nghe xong không khỏi sửng sốt. Chuyện này thật là u chó. Vu Đình Lan không phải là hôn thê của ca ca Tô Bân của nàng sao? Mà vị Kiều đại công tử này không phải là thanh mai trúc mã của Trương Tử Yên sao? Cách Trương